Đế bá, chương 6445, thiên đình khác thường khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai chi chiến, không có khả năng bồi tiên sinh bên cạnh. Kim xà tiên đế nhìn xem cái kia vui thích độc giác thú. Thần thái hướng nhưng, chậm chậm nói, lúc này, Minh thị công chúa cưỡi độc giác thú chơi đến quên cả trời đất. Đã cùng độc giác thú đánh thành một mảnh, mười phần vui vẻ, mà lại, một đám độc giác thú cũng cùng Minh thị công chúa là mười phần thân mật. Cũng không có chút nào sợ hắn, nơi này cũng rất tốt, Lý thất giả cũng không trách móc, nửa tựa tại trên tảng đá, chậm rãi nhìn xem cái kia chạy độc giác thú, nhắm mắt lại thời điểm, gió nhẹ chậm chậm thổi tới, ở chỗ này. Tràn đầy thuần túy lực lượng, tại dạng này giữa thiên địa, hết thảy bẩn thỉu cũng không còn tồn tại, trong nhân thế hết thảy huyên náo đều thổi không vào nơi này. Nơi này, đích thật là dưỡng tâm chi địa, Lý thất giả cũng không khỏi vì đó tán thưởng nói, không cần tự tìm quang minh, cũng không cần tâm hoài thần thánh, hết thảy thuần túy lực lượng, liền đã vẩy xuống tại tâm trong ngực. Đại đạo tự nhiên, không tu, liền đã minh, tiên sinh thông cảm, kim xà tiên đế hướng Lý thất giả khom khom thân thể. Đã trải qua tuyệt thế vô song đại chiến, đã trải qua vô số sinh tử. Cuối cùng, kim xà tiên đế lưu tại nơi này, không phải một vị tiên đế, cũng không phải một vị sáng vị thần, mà là một vị người chăn thả. Chỗ chăn thả. Chẳng qua là độc giác thú thôi. Dạng này chăn thả, cùng thần viên đạo quân nuôi dị trùng, vừa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mỗi người đều hẳn là có thế nào lựa chọn. Lý thất dạng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi xúc động, nói ra, chỉ bất quá, càng nhiều người, chỉ là bị mang bọc lấy tiến lên thôi. Tiên đế cũng tốt, đạo quân cũng được. Lại quay đầu, lại làm một lựa chọn. Có cái gì không được? Tiên sinh thế nhưng là từng có lựa chọn. Kim xà tiên đế nói ra. Nhưng là, tiên sinh y nguyên lựa chọn không thay đổi. Y nguyên lựa chọn tiến lên. Lý thất giả không khỏi cười cười. Nói ra, thì có biện pháp gì đâu. Người số khổ, trừ y nguyên tiến lên. Cũng chỉ có y nguyên tiến lên. Tiên sinh chi kiên. Không phải chúng ta có thể bằng vậy. Kim xà tiên đế không khỏi sợ hãi thán phục. Nói ra, tiên sinh truyền thụ cho chúng ta. Không phải vô địch công pháp. Cũng không phải vạn cổ chi thuật. Mà là kiên định không thay đổi đạo tâm. Chỉ bất quá, càng nhiều hậu nhân, để tiên sinh thất vọng. Đây là nhân sinh trạng thái bình thường. Lý thất giả cũng không trách móc. Bình tĩnh, nói ra, dù sao. Đạo trưởng lại ngăn, nếu là dễ dàng như vậy, lại có ai sẽ rơi vào hắc ám đâu? Đường nếu là tạm biệt, lại có ai nguyện ý vĩnh viễn không thấy mặt trời? Lại có ai không nguyện ý dưới ánh mặt trời chạy đâu? Tiên sinh nói đến rất đúng. Kim xà tiên đế gật đầu tán thưởng. Lý thất giả cũng không có tiếp tục lại nói. Cảm thụ được nơi này thuần túy. Nghe cái kia từng đợt vui vẻ tiếng cười vui. Qua hồi lâu, kim xà tiên đế ngẩng đầu, nhìn xem Lý thất giả, chậm chậm nói, có một việc, tiên sinh cần biết, thiên đình khác thường khách. Khác thường khách, Lý thất giả không khỏi híp một chút con mắt, sau một lúc lâu đằng sau, chậm chậm nói, cái này có ý tứ. Kim xà tiên đế nhẹ nhàng nói, đã tại mấy trận kinh thế huyết chiến, không người có thể biết cụ thể. Ẩn mà không xuất hiện. Dị khách, cái này không giống như là những lão bất tử kia tác phong. Lý thất giả không khỏi trầm ngâm nói. Cho nên, rất là kỳ quái. Kim xà tiên đế đem chính mình biết nói ra. Nói ra, không cách nào thăm dò cước căn. Chỉ là ngay từ đầu bị tiên tri chỗ xem xét. Nằm vào trong đó, muốn lấy một kích mà định ra càn khôn. Nhưng, lại thất bại. Nhấc lên tức giận lớn, hắc ám ngập trời, lúc này mới đã dẫn phát viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Nghe được Kim Xà Tiên Đế lời như vậy, Mạn La Hoàng không khỏi sững sờ ngốc. Liên quan tới viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, nàng từng nghe nói qua, mà lại cũng tại không ít trên cổ tịch từng có đủ loại ghi chép. Chỉ bất quá, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến quá mức xa xôi, tất cả ghi chép, tất cả truyền thuyết đều là 10 phần mơ hồ, thậm chí là sai lệch. Nghe đồn nói, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong thời gian đại tai nạn giáng lâm, thiên địa băng, bóng tối bao trùm, ở thời điểm này, thiên đình trở về, chiếu rọi thiên địa, mà ngay lúc này, có truyền thuyết cho là có khủng bố chi lực quét sạch thiên địa, thôn phệ sinh linh, thiên đình ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, thiên đình lại phát ra thưởng phạt lệnh, định tiên dân có tội, hạ lệnh thiên hạ truy kích và tiêu diệt có tội chi dân. Từ đó về sau, chính là nhắc lên viễn cổ kỷ nguyên chi chiến triều cường. Nhưng là, có nghe đồn nói, ngay từ đầu thời điểm, cũng không phải là tất cả tiên dân đều bị phán có tội. Chỉ bất quá, về sau có không ít cổ chi đại đế, vô thượng truyền thừa cự tuyệt chấp hành thiên đình có tội phán quyết. Kể từ đó, khiến cho thiên đình tức giận, đem toàn bộ viễn cổ kỷ nguyên đại chiến triều dâng quét sạch toàn bộ thiên địa. Nhưng là, hiện tại nghe Kim Xà Tiên Đế vừa nói như vậy, tựa hồ đang hắc ám này bao phủ thiên địa trước đó. Lại hoặc là tại thiên đình phán tiên dân có tội trước đó, cũng đã có đại sự kinh thiên phát sinh, có người ở trong thiên đình nằm thư, lúc này mới sẽ tạo thành hậu thế viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Cái này để Mạn La Hoàng trong lòng hết sức tò mò. Ở trong năm tháng xa xưa kia, đến tột cùng là tồn tại dạng nào? Ở trong thiên đình nằm thư đâu? Phục kích lại là như thế nào tồn tại? Thiên đình dị khách sao? Thiên đình chi khủng bố, Lục Thiên Châu bên trong toàn bộ sinh linh đều biết. Thậm chí tại vô số sinh linh trong lòng, thiên đình chính là chí cao vô thượng, có thể hiệu lệnh toàn bộ Lục Thiên Châu, có thể chúa tể toàn bộ Lục Thiên Châu. Nhưng là, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, lại có người cường đại đến ở trong thiên đình nằm thư. Đó là cỡ nào khó lường? Thiên đình khác thường khách nha, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Cuối cùng là như thế nào dị pháp đâu? Cái này khó mà nói. Kim Xà Tiên Đế lắc đầu, chậm chậm nói, tại toàn bộ trong đại chiến, lại không thấy dị khách, thật là kỳ quái, không biết vì sao mà tới. Chỉ bất quá, về sau thiên đình có thiên lũy, rốt cuộc khó mà vượt qua, xem ra là cần đi một chuyến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn qua sâu trong tinh không, chậm chậm nói, cũng nên là có người không giữ được bình tĩnh thời điểm. Nếu là y nguyên có không ra người đâu? Kim Xà Tiên Đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, đây chính là vấn đề. Một mực không ra, vậy cũng không phải biện pháp. Nếu không, chắc chắn sẽ có bóng ma. Tiên sinh có thể có thượng sách. Kim Xà Tiên Đế cũng không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, khi nên tới thời điểm, chỉ sợ không phải do bọn hắn. Không ra, vậy cũng phải ra, cũng nên là một lần cuối cùng quét sạch thời điểm, cũng nên lúc kết thúc. Quét sạch đằng sau, tiên sinh cũng là muốn đạp vào hành trình thời điểm a. Kim Xà Tiên Đế nói ra, thiên đình khác thường khách. Lý Thất Dạ nhìn Kim Xà Tiên Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, trời sao lại không phải có biến đâu. Trời có biến, Kim Xà Tiên Đế tâm thần chấn động, mặc dù đủ loại truyền thuyết, hắn cũng đã nghe nói qua, nhưng, lời như vậy từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, đó chính là mặt khác một phen uy lực, không thể coi thường, hết thảy cũng đều nên kết thúc. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, các phương, sớm muộn cũng đều sẽ không giữ được bình tĩnh, tiên sinh viễn chinh, mã đáo thành công, Kim Xà Tiên Đế như là chúc phúc, hắn đã lưu tại nơi này, trong nhân thế hết thảy đều đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn nguyện ý làm bạn tại cái này thuần túy sơn hà bên trong. Hết thảy đều tại thuần túy bên trong, không cần trong nhân thế đủ loại. Biết, Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái. Lời này đã là nói với Kim Xà Tiên Đế, cũng là tự nhủ. Kim Xà Tiên Đế nói với Lý Thất Dạ, tiên sinh đến có chân huyết, cũng nên biết, có đồ vật rơi xuống trở về. Vâng, Lý Thất Dạ gật đầu. Kim Xà Tiên Đế chỉ, hắn nhất thanh nhị sở. Kim Xà Tiên Đế nói ra, năm đó hạ xuống, nữ đế xuất thủ, bình vạn thế, nhưng trận chiến này lại không gì sánh được tàn khốc, cũng là từng tôn hạng người vô địch rơi xuống. Nữ đế từ đây chưa hiện, chỉ lưu đế giã. Đế giã nghe được Kim Xà Tiên Đế lời như vậy, Mạn La Hoàng trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Đế giã, nàng đương nhiên nghe qua Thiên Đình, Tiên Đạo Thành. Đế giã, đây là tiên tri cổ châu cường đại nhất tam đại vô thượng, Thiên Đình cổ xưa nhất, Tiên Đạo Thành là thứ hai, mà Đế giã chính là trong truyền thuyết đại đạo chi chiến sau mới thành lập. Chư đế càng chúc đế giã. Kim Xà Tiên Đế nhẹ nhàng nói, đây là lấy máu cùng thịt dựng nên thành. Kim Xà Tiên Đế nghe được lời như vậy, Mạn La Hoàng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chư đế chúc đế giã, mặc dù người hậu thế đã không biết là ai dựng thành đế giã, nhưng là từ Kim Xà Tiên Đế trong miệng nghe tới, đó là một trận tàn khốc không gì sánh được tuyệt thế chi chiến. Chỉ sợ là có không ít cổ chi đại đế, tồn tại vô địch vẫn lạc, lấy chư đế huyết nhục, lúc này mới dựng thành đế giã, Thiên Đình cũng nghĩ có được. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Kim Xà Tiên Đế gật đầu, chậm chậm nói, Thiên Đình vì có được, không tiếc rất nhiều đại đế đều xuất hiện, chỉ tiếc cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Xương này tung tích không rõ, bất luận là Thiên Đình, Tiên Đạo Thành, thậm chí là đế giã, cũng không từng có được theo đuổi không bỏ nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười nói ra, bao nhiêu năm tháng đi qua còn tại dòm ngó, vẫn là như thế tham lam, chó luôn luôn không đổi được đớp cứt. Việc này chắc chắn sẽ tìm tới tiên sinh. Kim Xà Tiên Đế nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, đây cũng là chuyện tốt, cũng bớt đi công phu của ta, không phải sao? Đã tìm tới. Nghe được Lý Thất Dạ cùng Kim Xà Tiên Đế mà nói, ở thời điểm này Mạn La Hoàng minh bạch một việc, Ly Ẩn Đế quân ước chiến Lý Thất Dạ không phải là bởi vì ân oán cá nhân, Ly Ẩn Đế quân ước chiến Lý Thất Dạ phía sau là bởi vì Thiên Đình nguyên nhân. Ly Ẩn Đế quân suy nghĩ có được đồ vật, chuẩn xác hơn nói, không phải Ly Ẩn Đế quân nghĩ ra được, mà là Thiên Đình nghĩ ra được. Tại thời khắc này, Mạn La Hoàng ẩn ẩn có thể đoán được vì cái gì Ly Ẩn Đế quân cho tới nay cũng không rời đi Hạ Tam Châu. Hôm nay Ly Ẩn Đế quân đã có được 7 viên vô thượng đạo quả. Theo đạo lý tới nói, dĩ vãng đế quân cũng tốt, đạo quân cũng được, bọn hắn vốn có 4 khỏa vô thượng đạo quả thời điểm đều sẽ rời đi Hạ Tam Châu, mà có được 7 viên vô thượng đạo quả Ly Ẩn Đế quân đã vượt xa đầu này giới tuyến. Hiện tại Ly Ẩn Đế quân y nguyên lưu tại Hạ Tam Châu bên trong, đó là bởi vì nàng gánh vác Thiên Đình sứ mệnh, nàng muốn lấy được món đồ này. Ngay từ đầu, món đồ này ở trong tay Bát Thất Đạo Quân, hiện tại rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận.